Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 868, Bổ Thiên Bang Lý Giải Nhất Hà. Chỉ là vừa mới bắt đầu. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nghe vậy đều là cả kinh. Nếu như huy hoàng trong chốc lát Tử Tinh Văn Minh hủy diệt, chỉ là vừa mới bắt đầu mà nói, như vậy tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Bọn họ thật liền không dám nghĩ. Bọn họ không dám nghĩ. Thiên đế giúp bọn hắn tưởng. Tiếp tục mạnh mẽ rót mà nói, Tử Tinh tộc nói cho cùng cũng là loài người một cái chi nhánh. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Thiên đế chậm rãi mở miệng nói. An Lâm con ngươi co rụt lại, hít sâu một hơi. Thiên khiển hội lan đến chúng ta. Thiên đế không trả lời thẳng An Lâm mà nói, phản mà là chỉ thiên không, nói, ta đã nói với các ngươi a, bầu trời lỗ thủng lớn chỉ là không thấy, nhưng cũng không có nghĩa là nó đã chữa trị. Thiên khiển một lần phủ xuống, cường đại tử tinh liền trực tiếp không hề chống lại địa bị diệt. Khi đó nhất hoảng sợ, đương nhiên là cùng là nhân tộc Cửu Châu giới cùng phương Tây Cực Lạc giới a. Nếu như thiên khiển nhằm vào không chỉ có là tử tinh tộc, mà là cả nhân tộc mà nói, vậy phải làm thế nào? Hay hoặc là thiên khiển nhằm vào là cả thế giới? Loại này thôi chắc không phải là không có đạo lý. Bầu trời lỗ thủng lúc ẩn lúc hiện, Cửu Châu giới cùng phương Tây Cực Lạc giới trong vòng vài ngày, khủng bố thiên tai không ngừng, sinh linh đồ thán, thế lực khác cũng xuất hiện bất đồng trình độ thiên tai. Chúng ta lập tức mời tới nữ hoa nương nương cùng với ba vị thiên tôn, lợi dụng hỗn độn thần thạch ngăn chặn bầu trời lỗ thủng lớn, cũng chính là thiên đạo chi chỗ thiếu hụt. Thế nhưng loại phương pháp này chung quy chỉ là kế hoãn binh. Trận lỗ thủng cùng tu bổ chỗ thiếu hụt là hai việc khác nhau. Càng là bế tắc, trời xanh lửa giận tích xúc nhân tiện càng phát ra đáng sợ. Cho nên tiếp theo thiên khiển phủ xuống, nhân tộc rất có thể hội diệt vong, hoặc là có thể là lan đến toàn bộ đại lục diệt thế tai nạn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nghe được sửng sốt một chút. Thì ra thế giới này còn cất giấu đáng sợ như thế tai họa ngầm. Cái này đờ cây em quả nhiên là muốn bọn họ cứu vớt thế giới nhịp điệu. An Lâm rất muốn hô to một câu ya mết. Cho nên, lần này tuyết nữ thánh thành nổ lớn, cùng thiên khiển có quan hệ. An Lâm hiếu kỳ nói. Thiên đế gật đầu, hỗn độn thần thạch xuất hiện vết nứt. Thiên đạo chỗ thiếu hụt mang đến tai nạn đang từ từ hiển hiện. Tuyết nữ thánh thành là thế giới hàn chi lực tiết điểm. Tiết điểm không khống chế được bạo phát. Chúng ta thôi chắc, chính là thiên đạo có thiếu mang đến tai nạn. Hứa Tiểu Lan khẽ thở dài một hơi, Tử Tinh Văn Minh thật lợi hại. Không chỉ có đùa chơi chết rồi chính mình, đây là còn muốn đem toàn bộ đại lục đều đùa chơi chết nhịp điệu. An Lâm bất mãn lên, thiên đế, ta chỉ là một bình thường hóa thần kỳ tiểu tu sĩ. Cứu vớt thế giới chuyện làm không đến a, làm cho ta biết loại sự tình này, ngoại trừ để cho ta không vui ngoài, còn có thể có tác dụng gì? Để cho ngươi không vui là đủ rồi a. Thiên đế gật đầu thản nhiên nói. An Lâm, ha ha, nói đùa. Thiên đế khoát tay áo, tiếp tục nói, ở chúng ta đỉnh tiêm đại năng trong, châm đối với thiên đạo có thiếu một chuyện, nếm thử vô số chủng bổ cứu biện pháp, ở nơi này trên vạn năm nỗ lực trong, cho phép nhiều phương pháp đều bị loại bỏ rồi. Thừa ra đến nay lưu phái, tổng cộng có 3 loại, một loại lưu phái là có chút xỏa bước đưa ra, chỉ cần đem chúng ta nhân tộc diệt, trời xanh sẽ bớt giận, thiên đạo lỗ thủng sẽ tự chủ khép lại. Đối với cái này chủng lưu phái, chúng ta tự nhiên là vừa thấy mặt đã đổi chết bọn họ. Hai loại khác lưu phái, ta cảm thấy đến An Lâm ngươi nên biết. Thiên đế lúc này ý vị thâm trường nhìn An Lâm liếc mắt, thâm thúy trong con mắt có nào đó chờ mong và hiếu kỳ, một loại lưu phái là phá thiên bang. Tín ngưỡng không phá thì không xây được. Bọn họ cảm thấy nếu thiên đạo có thể bị đánh ra lỗ thủng, như vậy cũng có thể bị giết chết. Hủy diệt thiên đạo, nặng hơn đúc thiên đạo, thậm chí lấy tự thân thay thế thiên đạo. Đây chính là bọn họ đường. Ta cảm thấy đến, Trần Trần tìm ngươi lúc, vậy cũng nói với ngươi rồi loại chuyện này a. Trần Trần cùng An Lâm ở Hắc Trạch Đại Địa gặp mặt lúc, tự nhiên không gạt được thiên đế. An Lâm nghe vậy cũng liền gật đầu thừa nhận. Thiên đế khuôn mặt hiện lên vẻ mỉm cười, phá thiên bang thừa nhận ngươi. Vậy chứng minh, ngươi và thiên đạo xác thực tồn tại liên hệ nào đó. Ngươi có thể đi vào phá thiên bang. Như vậy một người lưu phái, tin tưởng ngươi cũng có tư cách tiến vào. An Lâm nghe vậy ngẩn ngơ, cái gì lưu phái? Thiên đế nhìn thẳng An Lâm, nghiêm túc nói, bổ thiên bang, tìm hiểu một chút, không muốn giải khai. An Lâm mặt đen lại, phá thiên bang tới một lớp, đờ cây em bây giờ là bổ thiên bang tới. Lần sau có phải hay không muốn tới một người Nhật thiên bang? Sau này sinh một cái tiểu thiên nói ra tới. Thiên đế cũng mặc kệ An Lâm, tiếp tục rót mà nói, bổ thiên bang tôn chỉ càng đơn giản hơn. Chính là đem thiên đạo chỗ thiếu hụt tu bổ hoàn toàn thì tốt rồi. Vậy ngươi nhưng lại đi tu bổ a? Nói với ta cái này để làm chi? An Lâm nộ, hắn thật không muốn nghe tiếp nữa. Chuyện này giải khai nhiều như vậy, có gì dùng a? Chẳng lẽ thật dựa vào hắn một cái hóa thần tu sĩ đi cứu vớt thế giới? Hợp đạo đại lão, sang thế thần linh đều là ăn chay. Thiên đế cũng không phải sinh khí, ngược lại rất có kiên nhẫn mở miệng nói, bổ thiên sự tình cần một cái phù hợp thiên đạo sinh linh để hoàn thành. Chúng ta chỉ cần tra tìm thiên đạo thiếu sót là cái gì, lại để cho phù hợp thiên đạo bổ thiên giả tu luyện một loại thiếu sót bộ phận, cuối cùng lấy thân bổ thiên đạo. Đây cũng là một loại rất có khả thi phương án. An Lâm một hồi tê cả da đầu, ngươi theo ta nói những thứ này làm gì? Thiếu niên, ta cảm thấy cho ngươi rất có tiềm chất. Thiên đế thẳng thắn, An Lâm khóe miệng co quắp một trận, ha ha. Hứa Tiểu Lan trực tiếp hơn, cút. Tiêu Trạch càng là vẫy đuôi một cái, trực tiếp phách về phía thiên đế, dĩ nhiên làm cho sư phụ ta đi tiễn. Ngươi muốn chết, ầm ầm. Vĩ đại đuôi vỗ vào thiên đế bên cạnh thân một trượng phạm vi bên ngoài, liền không còn cách nào tiến thêm khoảng khắc. Các ngươi bình tĩnh một chút, ta không phải cho ngươi đi toi mạng. Lấy thân tu bổ nói cũng không phải nhất định là muốn hy sinh chính mình. Chúng ta cũng có phương pháp có thể tránh sinh mệnh tiêu vong, thiên đế nói tiếp. Không cần phải nói, ta không có hứng thú. An Lâm lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng thiên đế, thần sắc cực kỳ kiên định. Thiên đế chứng kiến An Lâm bộ dáng này, giật giật miệng, cuối cùng bỏ qua khuyên bảo. Cũng được, việc này ta cũng là thừa dịp tuyết nữ việc, lúc này mới với các ngươi tiết lộ một ít. Bổ thiên bang vẫn có những người khác chọn, nếu như ngươi muốn gia nhập bổ thiên bang, liền liên lạc với ta a. Thiên đế khẽ thở dài một hơi, có chút thất vọng nói rằng, An Lâm gật đầu, nhưng trong lòng nói, còn liên hệ cái giám a. Lão tử coi như là đi phá thiên bang, cũng không tới bổ thiên bang được rồi. Sự tình cứ như vậy hạ màn, thiên đế không hề rót mà nói, nên hắn đều đã nói. An Lâm vạn vạn không nghĩ tới, nói chuyện phiếm cuối cùng dĩ nhiên hội trò chuyện ra nhiều như vậy kinh thiên động địa tin tức. Thế giới này cũng không có thoạt nhìn như vậy an tường a. Vừa nghĩ tới trước những lời này, An Lâm cũng không khỏi có chút phiền muộn đứng lên. Hắn từ không phải cho là mình là một cái người bình thường, hắn là ưu tú như vậy, cũng chính là bởi vì quá ưu tú, chỉ có sẽ như thế khổ não a. Cực hàn thánh địa bảo phát hủy diệt tính tai nạn, nếu như nói đây là bởi vì thiên đạo chỗ thiếu hụt nguyên nhân, như vậy